Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, thần chi công kích. 1300 thêm, cầu đặt mua, làm người ác tâm, khổ sở không biết tên trong lời nói. Saoru cảm ứng rõ ràng đến Beatrix tồn tại. Nàng, đã mạnh tới bậc Nai sao? Không, điều đó không có khả năng. Saoru tự lẩm bẩm, đột nhiên, cả người không tự giác run rẩy. LV4 đẳng cấp linh hồn xuất khiếu kỹ năng, khiến cho hắn có được câu thông linh giới tầng thứ 2 năng lực. Lúc này, liền cảm nhận được theo tầng cao hơn linh giới buông xuống đả kích. Mê tỏa lực lượng, nhiều nhất phong tỏa tầng thứ nhất linh giới. Đối với tầng thứ 2 tâm linh giới đều không thể làm gì. Lại càng không cần phải nói thứ 3, tầng thứ 4, đây là hắc tử xã một loại nào đó tế tự, đưa tới bọn hắn tín ngưỡng tồn tại lực lượng sao? Saoru còn muốn nhìn càng thêm rõ ràng một điểm. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền kêu lên một tiếng đau đớn, bưng kín hai mắt, ngón tay khe hở bên trong có từng tia huyết dịch chảy xuống. Một loại trước nay chưa có khủng bố, khiến cho hắn linh cảm phát ra mãnh liệt nhắc nhở, thậm chí chủ động tách ra quan trắc linh giới năng lực. Không thể xem, nếu như nhìn, khẳng định sẽ có thập phần khủng bố sự tình phát sinh. Nồng đậm hắc ám, tại qua trong giây lát buông xuống, tất cả mọi người mất đi tầm mắt, phảng phất rơi vào thâm uyên, bên tai truyền đến hàng loạt thất kinh gào thét, lại lập tức trở nên yên ắng. Đây là, trên bầu trời, bạch tháp đỉnh tháp toát ra không có gì sánh kịp hào quang. Bao phủ thân tháp, một đoàn thực chất hóa quả cầu ánh sáng hiển hiện. Ilin, Sladen đám người, trên mặt hiện ra sợ hãi chi sắc. Thần, này dĩ nhiên không phải chân chính thần linh buông xuống. Nếu như là chân thần, toàn bộ bên trong vòng đều không chịu nổi này loại sức mạnh. Trong nháy mắt liền sẽ cho một mồi lửa. Loại tình huống này, rõ ràng là tà giáo đồ vận dụng cái gì nghi thức. Mượn một vị tà thần lực lượng. Mặc dù bởi vì bây giờ mới là chư thần bình minh vừa mới bắt đầu thời kỳ. Mạnh lớn một chút thần chi đều đang ngủ say. Hoặc là khó mà đem lực lượng đầu nhập hiện thế. Nhưng yếu nhỏ một chút thần, lại có thể xuyên cái này kẻ hở. Mặc dù cũng là hết sức gian nan, đồng thời phải bỏ ra kinh khủng đại giới, nhưng bất kể nói thế nào, mặc dù hết sức nghi hoặc, đối phương vẫn là làm được. Sau đó bên trong vòng mọi người liền đem tiếp nhận không có gì sánh kịp khủng bố. Saoru cảm giác chính mình giống như mất đi ngũ giác, đắm chìm trong một vùng tăm tối bên trong, không cảm giác được chính mình thân thể, cũng cảm giác không đến lúc đó ở giữa trôi qua. Cảm giác như vậy, không biết đi qua mấy giờ, vẫn là mấy năm, hoàn toàn có thể đem một người bức điên. Thanh thuộc tính, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Triệu hoán thanh thuộc tính, khi thấy đặc hữu màn sáng hiện lên ở trước mắt mình thời điểm, miễn cưỡng an tâm một điểm, ngay tại thanh thuộc tính nổi lên trong chốc lát, hắn giác quan lại nắm giữ chính mình thân thể. Hết thảy trước mắt màu sắc trở nên càng nồng đậm. Đỏ càng đỏ, lục càng lục, trắng trắng hơn. Phảng phất tiến nhập một bức màu sắc rõ ràng bức tranh. Saoru quỳ một chân trên đất, kém chút nôn mửa ra. Đây là, hắn miễn cưỡng thấy rõ ràng chung quanh. Quả nhiên còn tại trắng trong tháp. Nhưng trên vách tường thần bí hào quang đã mỏng manh đến cực hạn. Cái khác giáo thụ cùng nghiên cứu viên, người bình thường đều ngã trên mặt đất, toàn thân co quắp, là bạch tháp lực lượng bảo vệ chúng ta, bằng không hẳn là một chỗ người chết. Saoru sợ không thôi, miễn cưỡng đứng người lên, cảm giác mỗi một ngón tay động đậy dâng lên đều vô cùng gian nan. Đây là cái gì công kích, hoàn toàn không cách nào lý giải. Nhìn bạch tháp trên vách tường hiển hiện vết rách, Saoru sắc mặt cứng lại, tấn thăng người du đãng. Ở thời điểm này, còn bảo lưu lấy điểm kinh nghiệm căn bản không có tác dụng gì. Duy nhất có thể làm, liền là tăng cao thực lực, gia tăng chạy trối chết hy vọng, dùng nhanh nhẹn lấy xưng người du đãng nghề nghiệp, liền là sự chọn lựa tốt nhất. Tiêu hao 400 điểm kinh nghiệm, nhậm chức người du đãng, kiểm chắc đến nhậm chức cần nhất giai trước đưa nghề nghiệp. Binh sĩ, thể chất 2.0, nhanh nhẹn 1.5, điều kiện phù hợp, bắt đầu tấn giai, thanh thuộc tính bên trên, 400 kinh nghiệm nhanh chóng tiêu hao. Bởi vì từng có một lần kinh nghiệm, Saoru lần này liền thành thạo điêu luyện rất nhiều. Hắn lặng lặng cảm thụ được một dòng nước nóng buông xuống toàn thân, đặc biệt là hai chân vị trí, kinh khủng thuộc tính tăng phúc, khiến cho hắn răng không khỏi cắn chặt. Đinh, nhậm chức thành công, nhậm chức người du đãng, nhanh nhẹn cộng 1.5, thu hoạch được bị động, linh hoạt bộ pháp. Sau một khắc, hắn thanh thuộc tính liền biến thành tính danh, Saoru, Botley nghề nghiệp, thần bí học giả, nhị giai, người du đãng, nhị giai, chức giai, hai xưng hào, không, lực lượng, 2.2, nhanh nhẹn, 3.0, thể chất, 2.1, tinh thần, 4.2, linh cảm, 4.2, kỹ năng, thi cơ sáng tạo sinh LV1, Maga cách đấu thuật LV5, linh hồn xuất khiếu LV4, linh áp LV2, linh chi tỏa liên LV1, thần kỳ vật phẩm chế tác LV1, ma dược luyện chế LV1 bị động, thông dụng HB ngữ LV3, cơ sở vật lý học LV5, săn ma học thức LV4, cổ HB ngữ LV2, Gola mướng ngữ LV1, thần bí học thức LV2, cường tráng LV1, linh hoạt bộ pháp LV1 XP, 150 linh hoạt bộ pháp, nắm giữ kỳ dị bộ pháp tần suất, có thể mượn nhờ bóng mờ giấu kín thân hình, hành trình ngắn gia tốc, thu hoạch được vượt nóc băng tường năng lực, trước mắt đẳng cấp LV1, đi qua lần này tăng phúc. Saoru phát hiện mình nhanh nhẹn một thoáng tăng lên dữ rồi, trở thành gần với tinh thần thuộc tính. Cùng lúc đó, hắn đứng lên, bước chân một sai, thân ảnh nhanh chóng động tác. Lúc này, ra bạch tháp phòng ngự phạm vi liền là muốn chết. Bởi vậy, mục tiêu của hắn rõ ràng là tầng thứ hai lối vào. Trên đường đi, không ít ngã trái ngã phải giáo thụ cùng nghiên cứu viên tạo thành hàng loạt trở ngại, nhưng hắn chỉ là nhảy một cái, liền đến trên vách tường, dùng thẳng đứng tại vách tường hình dáng, bắt đầu hối hả lao vụt. Cái này là linh hoạt bộ pháp năng lực, 3.0 tốc độ, khiến cho hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, trong khoảnh khắc tiến vào tầng thứ hai, lại ngựa không dừng vó chạy về phía tầng thứ ba cửa vào. Bạch tháp tầng thứ năm. Nguyên bản, chỉ có 4 lá quyền hạn người mới có thể tiến nhập. Lúc này, Saoru kém ép xông vào, lại chỉ có thể cảm nhận được từng chút một không có ý nghĩa lực cản. Thật giống như một tầng màng mỏng một dạng, hơi dùng sức liền phá. Quả nhiên, bạch tháp tháp linh, đem hết thảy năng lượng đều dùng tại phòng ngự bên ngoài công kích. Bên trong phòng hộ suy yếu đến cực hạn. Lúc này, Saoru nghiêng tai lắng nghe, đã có khả năng nghe được tầng dưới cùng ngoại giới tiếng vang cực lớn. Hết sức rõ ràng, vừa rồi cái kia một đợt công kích đã qua, tầng thứ nhất nhân viên hẳn là cũng nhanh đã tỉnh lại. Thanh thuộc tính cùng tấn thăng người du đãng lực lượng, chỉ là khiến cho hắn so đừng nhiều người mấy giây tự do hành động thời gian mà thôi. Cho ta, phá! Saoru mạnh mẽ xông tới mà vào, mục tiêu trực chỉ tầng thứ 5 trưng bày nghề nghiệp tin tức giá sách. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Tầng thứ nhất, như trong mộng Orchid đám người khôi phục lại, mờ mịt nhìn chung quanh, dẫn đầu ảo thuật sư biến sắc, vội vàng mở ra áo thuật tầm mắt, khôi phục đối với ngoại giới nhòm ngó. Sau một khắc, Ánh mắt của hắn trừng lớn. Làm sao có thể? Siegfried càng là trong đôi mắt tuôn ra nước mắt. Thứ sáu tịch đại nhân. Bạch tháp bên cạnh, khổng lồ cơ giáp nửa quỳ trên mặt đất, hoàn toàn mất đi năng lực hoạt động. Không chỉ như thế, tại chung quanh nó, bất ngờ không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Thậm chí, liền liền bạch tháp đều trở nên vết thương chồng chất. Đỉnh tháp bạch sắc quang cầu bỗng nhiên ảm đạm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục